Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, Tiên Nhân Mộ Huyệt. Đông Phương Vương Phủ, một gian trong tiểu viện, Cự Khuyết vẫn như cũ thân hổ, nằm sấp ở trong viện phơi nắng. Vương Hùng ngồi ở một bên uống trà. Dư Tẫn, Vương Trung Toàn tại hướng Vương Hùng bẩm báo lấy cái gì? Bắt được hai cái. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Đúng vậy a, nhờ có Thiên Lang Doanh, phát hiện lại hai cái vương gia phản đồ. Không biết cùng người nào cấu kết, thế mà mang theo vương gia ngươi hết thảy sinh hoạt thường ngày. Gặp mặt tin tức ghi chép, nếu là lão nô đoán không sai, là muốn vụng trộm qua truyền tin đi. Vương Trung Toàn cảm thán nói, Dư Tẫn làm không tệ. Vương Hùng gật gật đầu, ô ô ô, Dư Tẫn đứng ở một bên, rất là vui vẻ, hai người kia liền giao cho các trưởng thượng đi, cũng nên cho bọn hắn chút chuyện làm một chút. Ngươi dặn dò một tiếng, vương gia ở vào thời buổi rối loạn, lúc này nếu không thể ngưng làm một thể, lại có hai lòng, tùy đều có thể băng tán. Vương Hùng uống một ngụm trà trầm giọng nói, vâng. Vương gia yên tâm, đám kia tông lão hiện tại có thể ba kết vương gia. Liền hận không chuyện làm, hiện tại giao cho bọn hắn. Bọn họ khẳng định ma quyền sát trưởng làm tốt. Vương Trung Toàn cười nói, Vương Hùng điểm điểm. Vào thời khắc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận hạc kêu. Ly, ly, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp hạc kêu truyền đến. Nhượng trong tiểu viện chúng người thần sắc nhất động. Lúc này, cự môn nhanh chóng bước vào tiểu viện. Tiên sinh, Chu Thiên Âm bọn họ đến. Cự môn cười nói, ô, Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Khẽ đặt chén trà xuống. Chậm rãi hướng đi ngoài cửa nghênh đón. Vương Trung Toàn, Dư Tẫn, Cự Khuyết tự nhiên đi theo đi tới. Rất nhanh, mọi người đến bên ngoài phủ. Bên ngoài phủ vương gia con cháu đang người tiếp khách. Chu Thiên Âm một bộ lụa trắng bày. Lỗi Lạc đứng ngạo nghễ. Dung nhan tuyệt thế. Càng làm cho vương gia con cháu kinh động như gặp thiên nhân. Đây chính là vương phi sao? Không hổ là đại tần đệ nhất mỹ nữ. Vương gia có phúc lớn a. Ngoặc kép chấm chấm. Vương phủ bên ngoài một trận sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Có thể sau một khắc nhìn thấy Vương Hùng bước ra đại môn. Nhất thời từng cái thần sắc nghiêm lại. Bái kiến vương gia. Chúng vương gia con cháu vô cùng cung kính nói. Không nói đêm đó Vương Hùng trấn nhiếp tứ phương. Liền hôm qua lại bắt hai cái vương gia phản đồ tin tức cũng truyền xôn xao. Vương gia con cháu đối Vương Hùng lại kính vừa sợ. Vương Hùng gật gật đầu. Ngược lại nhìn về phía Chu Thiên Âm, chúc mừng Đông Phương Vương kế thừa vương vị, được thiên tán thành, chân thần truyền âm. Chu Thiên Âm cười nói, Chu Thiên Âm cười một tiếng, giống như bách hoa đua nở. Bốn phía bao nhiêu người đều nhìn si, liền liền Vương Hùng giờ phút này, cũng là thần sắc một trận si mê. Không phải si mê Chu Thiên Âm dung mạo, mà chính là cặp mắt kia. Rất giống Vương Hùng kiếp trước người yêu. Vương Hùng, ngươi nhìn ngốc sao? Chu Trì lại là nhíu mày kêu lên. Chu Trì vừa gọi, vương gia con cháu nhất thời trừng mắt, giống như bất mãn Chu Trì đối Vương Hùng hô to gọi nhỏ. Liền liền Chu Thiên Âm cũng bất mãn mắt nhìn đệ đệ. Chính mình cái này đệ đệ, thật không có có ánh mắt. Vương Hùng bây giờ cuối cùng đã là Đông Phương Vương, là ngươi có thể tùy tiện quát tháo. Vương Hùng cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, mắt nhìn Chu Trì, Vương Hùng cũng không có trách cứ, đương nhiên, cũng sẽ không để ý tới hắn. Chu đại tiểu thư khách khí, mời vào bên trong, Vương Hùng mỉm cười, Chu Thiên Âm lần này đến đây, đến chả lo lắng Vương Hùng níu lấy hôn ước sự tình không thà. Nhưng nhìn đến Vương Hùng như xưng hô này, nhất thời yên lòng, gật gật đầu, Chu Thiên Âm mang theo 9 người đi theo bước vào trong vương phủ. Vương phủ một gian phòng tiếp khách, sớm có người làm đưa lên nước trà. Thanh Hoàn quận chúa đã bình an đưa đạt a. Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm, nghe được Vương Hùng câu đầu tiên hỏi lại là Thanh Hoàn quận chúa. Chẳng biết tại sao, Chu Thiên Âm trong lòng hơi hơi không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu, yên tâm đi, đã đưa đến nàng trong tay phụ thân. Thanh Hoàn quận chúa còn nghĩ qua đến, đáng tiếc, phụ thân nàng không đồng ý. Bình an, vậy là tốt rồi. Vương Hùng gật gật đầu, tiểu tử ngươi, cũng không biết làm sao tốt như vậy mệnh. Này Thanh Hoàn quận chúa, làm sao lại đối ngươi tận mắt có thừa? Chu Trì một mặt không phục nói, Chu Trì, không được vô lễ. Chu Thiên Âm nhất thời trầm giọng nói, vừa rồi tại bên ngoài, Vương Hùng rộng lượng, Chu Thiên Âm cũng liền nhận phần nhân tình này. Bây giờ Vương Hùng, sớm đã không phải ngày xưa thiếu chủ, hắn đã là Đông Phương Vương, dù là lại chán nản vương gia, cũng không phải người một cái phiên vương thế tử có thể không ngừng chế nhạo. Tỷ, Chu Trì vẫn như cũ có chút không cam tâm. Vương Hùng chưa thấy qua Thanh Hoàn quận chúa dung mạo, Chu Trì lần này thần đều chi hành lại là thấy tận mắt. Khi Thanh Hoàn quận chúa lau mặt bụi đất, đổi một thân nữ trang về sau, dung mạo không thể so với Chu Thiên Âm kém bao nhiêu. Chỉ là tuổi nhỏ, nhiều một ít ngây ngô mà thôi. Chu Trì trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, cũng tương tự ái mộ không thôi. Có thể Thanh Hoàn quận chúa ba câu không rời Vương Hùng, lại làm cho Chu Trì ghen ghét không nhẹ, đến mức cỗ này ghen ghét đến bây giờ đều không thể tán đi. Tốt, ngươi lại không lễ, liền lập tức trở lại đi, không cần đi theo. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Hừ, Chu Trì phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng đối Chu Trì cười cười, cũng không để ý cái gì. Chu đại tiểu thư, Vương Hùng mở miệng nói, Đông Phương Vương, vẫn là gọi ta Chu Thiên Âm đi, hoặc là Thiên Âm cũng được. Chu Thiên Âm nói ra, dù sao Vương Hùng thân phận hôm nay không giống nhau, lại chán nản cũng là một cái vương gia a. Tốt, ta liền gọi ngươi Thiên Âm, ngươi cũng gọi ta Vương Hùng là được. Vương Hùng gật gật đầu, Chu Thiên Âm cũng gật gật đầu. Ngươi lần trước nói muốn đi một cái địa cung, không biết địa cung cửa vào ở đâu? Vương Hùng nghi ngờ nói, tại ngươi bên ngoài phủ 80 dặm. Chu Thiên Âm không có giấu giếm. Ồ, Vương Hùng nao nao, bên ngoài phủ 80 dặm, nói rõ không phải phủ thượng cái kia cửa vào. Chẳng lẽ Bạch Tử Sa Mạc địa cung còn có cái thứ hai cửa vào? Đông Phương, không, Vương Hùng ngươi yên tâm, ta chỉ cần ngươi mở ra cửa vào là được, ta cũng chỉ muốn lấy một vật, cái khác một mực không lấy. Đó là một cái địa cung, như đoán không sai, hẳn là một vị tiên nhân mộ huyệt, bên trong hết thảy đều là ngươi. Chu Thiên Âm cười nói, tiên nhân mộ huyệt, cái gì gọi là tiên nhân mộ huyệt a? Tiên nhân không phải trường sinh bất tử sao? Chu Trì ở một bên kinh ngạc nói, a, ai nói tiên nhân không chết? Tiên nhân biết mình đại nạn sắp tới, chuẩn bị cho mình một cái mộ huyệt, cái này rất bình thường. Chu Thiên Âm giải thích nói, rất bình thường, ta làm sao không biết? Chu Trì mờ mịt nói, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì đại bộ phận tiên nhân mộ huyệt đều bị làm người trộm mộ, tiên nhân hội mang theo hắn còn sống tích lũy chôn cùng. Không chỉ có những này bồi táng phẩm chân quý, tiên trong thân thể còn có tiên đan. Đây chính là bao nhiêu người tu hành đánh vỡ đầu cũng phải tranh đoạt đồ tốt. Cho nên, ngươi chưa thấy qua cũng bình thường. Chu Thiên Âm giải thích nói, có thể, tiên nhân đều chết, còn mang theo bảo vật chôn cùng làm gì? Bảo vật có thể truyền cho các đệ tử a. Chu Trì mờ mịt nói, bởi vì tiên nhân tin tưởng, cuối cùng có một ngày, bọn họ sẽ còn từ trong quan tài tỉnh lại. Chu Thiên Âm giải thích nói, tỉnh lại, chết còn có thể phục sinh. Chu Trì kinh ngạc nói, phàm nhân không thể, có tiên nhân lại là có thể. Bọn họ nhục thân bất hủ, vạn năm trường tồn, chỉ cần không có ngoại lai giả phá hư, tại trải qua luân hồi chi hậu, còn có thể hồn về thân thể. Khi đó, Chu Thiên Âm trầm giọng nói, a, thật, ta làm sao chưa nghe nói qua có dạng này tiên nhân. Chu Trì kinh ngạc nói, ngươi cho rằng có thể phục sinh tiên rất nhiều người. Không, thân thể cũng rất ít. Tiếp theo, tiên nhân mai táng trong lúc đó, khó thoát đạo mộ giả độc thủ. Cho nên, trên đời này có thể phục sinh tiên nhân, phượng mao lân giác, cho nên ngươi không biết. Chu Thiên Âm giải thích nói, nói như vậy, bạch tử sa mạc dưới, cũng có một vị tiên nhân. Đây không phải là có rất nhiều tiên nhân tích lũy, tiên khí, tiên đan. Chu Trì mắt lộ hưng phấn nói, Chu Thiên Âm mắt nhìn Chu Trì, thản nhiên nói, ngươi cho rằng tiên nhân chính mình phần mộ, không lưu lại cơ quan, không lưu lại sát trận, chờ lấy đạo mộ giả qua đào mộ. A, Chu Trì mờ mịt nói, mỗi một vị tiên nhân phần mộ, đều có vô số hung hiểm. Liền bạch tử sa mạc, hạ, tiên mộ, nếu là không có địa đồ, ta cũng không dám xuống dưới. Nguy hiểm như vậy, Chu Trì kinh ngạc nói, đâu chỉ nguy hiểm, ta được đến miếng bản đồ này, còn có một thiên nhật ký. Nhật ký nói, 3000 năm, một cái thánh phát hiện nơi đây tiên mộ, hết sức kích động, nâng thánh địa hết thảy chi lực, khai quật tòa tiên mộ này. Toàn thánh địa 380 vạn nhân tiến vào bên trong. Sau cùng trốn tới chỉ có 2 người. Những người khác chết hết ở bên trong. Mà 2 người này sau khi ra ngoài, cũng giống như trong nội bộ nguyền rủa. Không bao lâu chết, phần của ta nhật ký, cũng là một người trong đó. Chu Thiên Âm giải thích nói, thánh địa, đây chẳng phải là cùng đại tần người nước ngang nhau tồn tại. Tương đương với cử quốc chi lực, đều không có thể giải mở tiên mộ chi mê. Chu Trì kinh ngạc nói, Chu Thiên Âm gật gật đầu, Chu Trì lại một trận hãi nhiên, như thế hung hiểm, bằng chúng ta những người này, cũng muốn tiến vào. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Chu Thiên Âm, dù sao, vài ngày trước, Vương Hùng đã mở ra một cái cửa vào, nội bộ này cảm giác nguy hiểm. Nhượng Vương Hùng có thể cảm giác đến tử vong uy hiếp. Ta có địa đồ, Chu Thiên Âm cường điệu nói. Địa đồ, a, địa đồ liền không nguy hiểm không? Thiên Âm, ta khuyên người tạm thời vẫn là không cần nhớ. Ít nhất tu luyện tới tiên nhân chi cảnh, lại tới mở cái này tiên mộ đi. Vương Hùng chân thành khuyên nhủ, không vì cảm tình, liền vì Chu Thiên Âm này đôi một dạng con mắt. Vương Hùng đều thay nàng lo lắng. Đúng vậy a, tỷ, liền dựa vào chúng ta. Chu Trì lo lắng nói. Chu Thiên Âm trầm mặc một chút, lắc đầu, không, ta nhất định phải qua. Ta tu hành đến một cái bình cảnh, ta huyết mạch duyên cớ, còn muốn đột phá, hoặc có nguy hiểm tính mạng, mà bên trong có ta cần công pháp, mà ngày đó công pháp mới là cứu ta quan trọng. Người huyết mạch, Vương Hùng ngạc nhiên nói. Chu Thiên Âm gật gật đầu, tỷ, ta làm sao không biết. Chu Trì mờ mịt nói, ta có thể nhìn xem ngươi mạch tượng sao. Vương Hùng trịnh trọng nói. Chu Trì trừng mắt, bắt mạch, đây chính là có tiếp xúc da thịt. Vương Hùng chẳng lẽ tạc tâm bất tử, có thể cách tầng băng gạc. Vương Hùng lập tức nói, Chu Thiên Âm nhìn xem Vương Hùng, gặp Vương Hùng trong mắt tinh khiết, gật gật đầu, trên cánh tay được tầng xa. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Chu Thiên Âm mạch đập phía trên. Trong nháy mắt, một trận mềm mại co giãn xúc tu. Vương Hùng nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng, một bên những người khác cũng chia bên ngoài hiếu kỳ, không hiểu Vương Hùng lúc nào sẽ bắt mạch. Qua thời gian một nén nhang, Vương Hùng mới hai mắt vừa mở, chân phượng huyết mạch, Chu Thiên Âm ngoài ý muốn nhìn xem Vương Hùng, gật gật đầu, cho nên, chuyến này, ta không đi không được. Ngươi như lo lắng, chỉ cần mở ra đại môn là được, ta cam đoan, chỉ lấy này một thiên công pháp, hết thảy cái khác không lấy. Vương Hùng nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi, cuối cùng lại nhìn xem Chu Thiên Âm, khe khẽ thở dài, chân phượng huyết mạch, võ tông cảnh liền là cực hạn, lại đi đột phá, chân hỏa đốt người, tất không dễ chịu, thôi, ta cùng ngươi đi xem một chút, đến cùng công pháp gì, làm cho chân phượng huyết mạch tu hành, ngươi đồng ý. Chu Thiên Âm nhãn tình sáng lên, không tệ, bất quá, lại muốn các loại mấy ngày. Vương Thiên Sách dò xét trở về, chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi vào. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu, tốt. Chu Thiên Âm cười gật gật đầu. Vào thời khắc này, Vương Trung Toàn từ ngoài điện đi tới. Vương gia, Bàng Thái Úy đến đây cầu kiến. Vương Trung Toàn cung kính nói. Ồ, Bàng Thái Úy, a, vẫn là đến. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, gật gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.